Rể hổ hào môn, chương 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Hồ Khánh Hải ăn trưa xong, Trần Thanh Xuyên đưa ông ta xuống lầu và nhìn ông ta lên xe rời đi thất nhiên, còn có mấy thỏi vàng trị giá hơn 4 triệu cũng được Hồ Khánh Hải mang đi. Nghĩ đến việc nhiều thỏi vàng như vậy bị Hồ Khánh Hải lấy đi, cổ Na cảm thấy số tiền đó không đáng, thậm chí cô ấy còn cảm thấy có chút uất ức. Trần Thanh Xuyên không cần cô ấy mở miệng, nhìn thấy bộ dạng uất ức của cô ấy, trong lòng giống như gương sáng. Thế nào, cô cảm thấy Hồ Khánh Hải đưa tin tức không đáng giá 4 triệu tệ à? Rõ ràng ông ta cũng không có đóng góp nhiều như cô, cho nên 4 triệu tệ thích hợp với cô hơn, tuyệt đối không nên đưa cho ông ta hả? Trần Thanh Xuyên đâm một nhát vào tâm trí của cổ Na, khiến cổ Na có chút bối rối. Cô ta xua tay lia lịa. Không, không, sếp Trần, anh hiểu lầm tôi rồi, tôi không có ý đó. Khi cổ Na hoảng sợ nói điều này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Thanh Xuyên. Được rồi, đừng lo lắng, tôi chỉ nói chuyện vậy thôi, coi như là đùa giỡn đi. Nói xong, Trần Thanh Xuyên vỗ vai cổ Na, lập tức lên xe. Cổ Na thở phào nhẹ nhõm, nhưng sau đó cô ấy lại cảm thấy Trần Thanh Xuyên hình như không phải đang nói đùa, giọng điệu vừa rồi hình như cũng không phải, huống chi nó còn thực sự đâm thẳng vào trái tim cô ấy, đâm thẳng vào suy nghĩ thật của cô ấy, làm sao cô ấy có thể tin rằng Trần Thanh Xuyên đang nói đùa chứ? Sau cuộc trò chuyện nhỏ này, cổ Na cảm thấy ông chủ Trần Thanh Xuyên thật khác thường, cũng rất lợi hại. Nhưng một ông chủ lợi hại như vậy, tại sao anh lại đưa ra một thỏa thuận tồi tệ như thế chứ? Nghĩ không ra, cổ Na ở đây suy nghĩ nhiều cũng không tốt, dù sao Trần Thanh Xuyên cũng đã lên xe, cô ấy vội vàng đi theo. Sau đó, chiếc xe chạy đến khách sạn nơi bọn họ ở, suốt đường đi cổ Na không dám nói thêm câu nào nữa, chỉ biết im lặng. Mãi cho đến khi trở về khách sạn, Trần Thanh Xuyên mới gọi cô ấy vào phòng, nói chuyện với cô ấy về tập đoàn Tây Phong và ra lệnh cho cô ấy điều tra một số vấn đề cụ thể về tập đoàn Tây Phong. Sau khi nói điều này, cổ Na suy nghĩ một chút, nhưng cuối cùng cũng không thể kìm lại được, trò chuyện với Trần Thanh Xuyên về những nghi ngờ trong lòng cô ấy. Sếp Trần, tôi thực sự không hiểu tại sao anh lại bỏ ra hơn 4 triệu nhân dân tệ để mua một lời hứa vô ích của Hồ Khánh Hải chứ. Mặc dù ông ta cũng cung cấp tin tức về tập đoàn Tây Phong, nhưng tin tức này thì chúng ta đã đoán trước được rồi, cho nên Hồ Khánh Hải hoàn toàn không đáng giá 4 triệu. Khi cổ Na lấy hết can đảm để hỏi câu này, một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Trần Thanh Xuyên. Đương nhiên không đáng giá 4 triệu, ai nói với cô là những lời ông ta nói hôm nay đáng giá 4 triệu. Câu hỏi tu từ của Trần Thanh Xuyên khiến cổ Na vô cùng ngạc nhiên, cô ấy không hiểu tại sao Trần Thanh Xuyên lại vui vẻ như vậy trong khi nó không đáng. Nhưng trên thực tế, Trần Thanh Xuyên không vui, anh chỉ biểu hiện sự tự tin thôi. Theo tôi, 4 triệu nhân dân tệ hoàn toàn không phải là vô ích, và ý nghĩa của việc chi tiêu nó không được phản ánh trong các tin tức và lời hứa hôm nay, mà là trong tương lai. Hồ Khánh Hải sẽ bị 4 triệu nhân dân tệ liên lụy trong tương lai, ông ta sẽ làm những chuyện đáng giá hơn 4 triệu đấy. Lúc này cổ Na mới hiểu rằng Trần Thanh Xuyên đang lên kế hoạch cho tương lai, thảo nào. Nhưng cô ấy không biết chính xác kế hoạch là gì, và cô ấy cũng không thể hiểu được Trần Thanh Xuyên đang nghĩ gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng có một điều cô ấy có thể chắc chắn, đó là ông chủ này không hề hồ đồ, cũng không phải kẻ ngốc. Mà Trần Thanh Xuyên lúc này cũng nhìn về phía cổ Na. Tôi đã nghiên cứu sơ yếu lý lịch của cô, từ chuyện này tôi có thể thấy được cô có năng lực đáng kể, cho nên cô chỉ cần nỗ lực, giá trị của cô sẽ còn có thể vượt xa những thỏi vàng kia, cô có thể yên tâm. Ngoài ra, điều tôi có thể nói với cô là sau khi cuộc đàm phán kinh doanh này kết thúc, tôi dự định để cô làm người phụ trách ở đây. Vì vậy, hãy làm việc chăm chỉ, vì tương lai của tập đoàn Đại Minh, và cũng vì tương lai của chính cô. Hai câu này của Trần Thanh Xuyên đã hoàn toàn nhen nhóm niềm đam mê mãnh liệt trong trái tim cổ Na. Lúc này, cô ấy có cảm giác như được lắp một động cơ tăng áp kép 8,0 tấn, khá mạnh mẽ và tràn đầy năng lượng. Vốn dĩ cô ấy còn cảm thấy uất ức cho bản thân, một hồi bận rộn lo lắng và đau khổ như vậy cũng không bằng việc Hồ Khánh Hải ăn bữa cơm là có thể tùy tiện lấy đi 4 triệu tệ. Nhưng lúc này cô ấy mới phát hiện ra Trần Thanh Xuyên đã chuẩn bị cho cô ấy nhiều hơn thế. Cảm ơn sếp Trần, cảm ơn sếp Trần. Lúc này, cổ Na vui mừng đến mức chỉ có thể nói lời cảm ơn, cho dù có ngàn lời cảm ơn cũng không biết bắt đầu từ đâu. Điều duy nhất cô ấy có thể diễn đạt đơn giản nhất chính là cảm ơn, nhưng lời cảm ơn này được nói ra một cách chân thành từ tận đáy lòng. Trần Thanh Xuyên mỉm cười, sau đó vẫy tay ra hiệu cho cổ Na ra ngoài. Sau khi cổ Na phấn khích rời đi, cô ấy ở bên ngoài một lúc để bình tĩnh lại. Cô ấy thực sự cảm thấy mình thật may mắn khi được sếp Trần bất ngờ cân nhắc làm người phụ trách khu vực, có thể nói là một bước lên trời. Mặc dù cô ấy có năng lực và tầm nhìn tương ứng, nhưng để leo cấp trong công ty thật sự quá khó. Ban đầu cô ấy nghĩ rằng mình sẽ rời bỏ công việc và bắt đầu kinh doanh sau một thời gian nữa, dù sao thì lộ trình thăng tiến trong công ty này quá khó đối với cô ấy. Nhưng hiện tại, cô ấy đã hoàn toàn từ bỏ việc khởi nghiệp, cô ấy chỉ muốn đi theo Trần Thanh Xuyên và cống hiến hết mình cho công ty. Cô ấy sẵn sàng đi theo một ông chủ biết dùng người, cô ấy nguyện ý phục tùng, sẵn sàng sử dụng tất cả các kỹ năng và khả năng của mình để mở rộng lãnh thổ của mình. Tối hôm đó, cô Na trở về khách sạn. Vừa ăn tối vừa trò chuyện với Trần Thanh Xuyên về những việc do Trần Thanh Xuyên sắp xếp. Dựa theo chỉ thị của anh, tôi không kiểm tra báo giá của tập đoàn Tây Phong, tôi chỉ liên lạc với người của tập đoàn Tây Phong, biểu hiện của họ đúng như anh đoán, tất cả lãnh đạo cấp cao đều thề sẽ đuổi chúng ta đi, tuyệt đối sẽ không để chúng ta can thiệp vào công việc kinh doanh của họ chứ đừng nói đến việc hợp tác với tập đoàn Bò Tây Tạng. Ngoài ra, tôi cũng đã nghe ngóng được ông chủ của tập đoàn Tây Phong sẽ gặp ông chủ của tập đoàn Bò Tây Tạng vào trưa ngày mai, hai bên sẽ đàm phán lại về lợi nhuận kinh doanh trong cuộc gặp. Điều này thật sự bất lợi cho chúng ta. Và tôi cũng nghe được một tin tức xấu khác. Đối với việc tập đoàn Tây Phong gây chiến vì lợi nhuận, Trần Thanh Xuyên đã đoán trước được điều đó nên không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, Trần Thanh Xuyên vẫn có chút tò mò về tin xấu mà cổ Na nói. Tin xấu gì? Nói tôi nghe xem. Sau khi Trần Thanh Xuyên hỏi xong, cổ Na nói với anh. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tôi nghe nói rằng con trai của ông chủ tập đoàn Bò Tây Tạng đang theo đuổi con gái của chủ tịch tập đoàn Tây Phong, và ông chủ của tập đoàn Bò Tây Tạng rất yêu đứa con trai duy nhất của mình. Tôi lo lắng con trai của ông chủ tập đoàn Bò Tây Tạng sẽ đóng vai trò động lực trong sự hợp tác này và tăng lợi thế thương lượng cho tập đoàn Tây Phong. Đúng vậy, đương nhiên, đây là điều tất yếu không thể nghi ngờ. Chỉ cần ông chủ của tập đoàn Tây Phong không phải kẻ ngốc, nhất định sẽ lợi dụng điều này để gia tăng lợi thế thương lượng của mình. Nhưng để nói đó là tin xấu thì cũng không hẳn. Khi Trần Thanh Xuyên nói những điều này một cách nhàn nhã và hài lòng, cổ Na hơi sửng sốt. Sếp Trần, anh có ý gì thế? Trần Thanh Xuyên mỉm cười một cách thần bí. Thương nhân theo đuổi lợi nhuận, tất cả con bài mặc cả cuối cùng đều là lợi ích. Chỉ cần lợi ích chúng ta đưa ra đủ lớn. Tập đoàn Tây Phong có bỏ thêm con bài cho mình cũng vô ích. Đây là điều chắc chắn. Cổ Na thừa nhận rằng những gì Trần Thanh Xuyên nói khá hợp lý, nhưng bên mình có thể mang lại bao nhiêu lợi ích cho tập đoàn Bò Tây Tạng chứ? Cách chương.